Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1483, chạm tay, không thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương đại ca, Khương Vọng phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tả Quang Thù lo lắng biểu cảm, thư thái ánh mắt, ta không sao. Hắn nhìn thần quang cháo ngoài. Họa đấu vương thú tam xoa bị phách thành bánh thịt. Đã sớm không biết rơi rụng rơi xuống nơi nào. Tại đây quy tắc sụp đổ tận thế trong thế giới. Còn sống còn không thể tự vệ. Làm sao huống chẳng qua là một đoàn thịt chết đâu. Chẳng qua là trong lòng hắn. Khó tránh khỏi có hận. Vì tự do cũng tốt. Vì lý tưởng cũng tốt. Nhiều hơn nữa vĩ đại kiếm cớ cũng tốt. Tam xoa là bằng hữu của hắn. Hắn bởi vậy oán hận hỗn độn. Không hơn. Vì trật tự cũng tốt. Vì trung thành cũng tốt. Nhiều hơn nữa đường hoàng lý do cũng được. Hắn bởi vậy oán hận trúc cửu âm. Không hơn. Tam xoa cừu hận chân thực không hư. Nhưng nó từ không phải dễ dàng như vậy mất đi lý trí tồn tại. Nó sâu hận tất phương. Nhưng cũng là chủ tính hồi lâu sau mới động thủ. Nhưng mới rồi. Nhưng trong nháy mắt bị cừu hận cắn nuốt tất cả lý trí. Trúc cửu âm đương nhiên trốn thoát không khỏi liên quan. Mà hỗn độn chẳng lẽ nhìn chưa ra. Nó chẳng qua là không thèm để ý hay hoặc là chẳng muốn phiền toái. Tam xoa đã xác nhận chân tướng. Sinh ra hận ý, vậy thì đi tìm chết tốt lắm. Khương Vọng sâu hận này hai người. Có đôi khi nói đúng sai. Đúng sai nơi nào tốt như vậy bàn về. Bất đồng góc độ. Là bất đồng thế giới. Bất đồng quân thước. Có bất đồng độ lượng. Cụ thể đến mỗi người trên người. Đơn giản là nguyên tắc của ngươi. Ngươi thủ vững. Tình cảm của ngươi. Nhưng Khương Vọng cũng phi thường rõ ràng. Lấy hỗn độn cùng trúc cửu âm biểu hiện ra thực lực. Hắn liền nhích tới gần cũng khó có thể. Cho nên hắn chỉ có thể im miệng không nói. Chẳng qua là tại đây trường trong chiến tranh. Vô luận phương nào bại vong. Hắn vốn có thể ra một ít lực. Vốn muốn ra một ít lực. Hắn lấy lớn nhất chuyên chú. Đầu nhập trận này trong chiến tranh. Mà không chỉ là nghĩ tới như thế nào bình yên xa rời trường. Hỗn độn cùng trúc cửu âm chiến tranh tiến hành đến bây giờ. Tại chỗ toàn bộ sinh linh. Đều có thể nhìn đến thế cục rõ ràng. Thấy trúc cửu âm gần như nghiền ép yếu thế. Cho đến, kia một tiếng phượng kêu, phượng minh cửu thiên, hành ở Sơn Hải, hướng cái thế giới này tuyên cáo, từ cực nam vực sâu ra đời chân chính lực lượng, đây là đủ để bằng được hỗn độn cùng trúc cửu âm cường đại. Là hỗn độn chân chính con bài chưa lật, giả huyền kỳ thực cho tới bây giờ đều không tồn tại. Cho tới bây giờ cũng chỉ là truyền thuyết, là hỗn độn cứ thế ám chi lực. Chế tạo giả huyền thân thể, khiến kia trầm luân tại vô biên oán niệm bên trong, mấy trăm năm hàm dưỡng, mấy trăm năm tạo hình, thẳng đến hôm nay, nó trống rỗng điêu nam nguyên tất cả ác niệm, trước tiên khơi ra thiên khuynh, cuồn cuộn nổi lên vô biên hắc triều, chìm ngập trung ương chi sơn, tại xung kích trúc cửu âm đồng thời, cũng là vì lấy tinh khiết nhất điêu nam nguyên vì sao. Dẫn tới thi hoàng giả huyền chân chính ra đời. Vị kia sáng thế vĩ đại tồn tại. Muốn dùng dài dòng thời gian. Đem Sơn Hải cảnh diễn biến là thật. Hắn ý chí muôn đời trường tồn. Hắn còn sót lại quy tắc. Có thể dùng Sơn Hải cảnh lực lượng. Cho thí luyện người chân thực thu hoạch. Cái kia cầm can thả câu người trẻ tuổi. Có thể mượn loại lực lượng này. Nghĩ thành chân thực quỳ nghiêu. Mà hắn đương nhiên cũng có thể sáng tạo giả huyền, bất cứ người nào, chỉ cần nguyện ý hoa 100 năm thời gian, là có thể đem một việc nghiên cứu thật sự thấu triệt. Mà hắn hỗn độn, dùng không chỉ 100 năm, tại Sơn Hải cảnh tất cả trong truyền thuyết, Phượng Hoàng cửu loại có cao nhất chân thực khả năng, hầu hết có thể đủ ra đời ra không giống bình thường cường đại. Cái khác sơn thần hải thần đấu tranh, hoàn toàn dao động không được căn bản, cũng chỉ là tại tranh thủ thời gian. Mà bây giờ, là được sau cùng thời khắc. Chúc Cửu Âm thật tốt hưởng thụ cái thế giới này. Hỗn Độn dùng một loại than thở ngữ khí nói ra. Bởi vì từ nay về sau, ngươi không hề nữa có được Hữu Phượng Lai Nghi, độ tại Sơn Hải. Thì Hoàng Già Huyền từ cực nam vực sâu bay tới, mở ra cao quý hoa lệ lông cánh, lướt qua cuồn cuộn hắc triều, đem chỗ trải qua tất cả dị thú đều đẩy ra, lấy tịch quyền tất cả lực lượng đánh về phía Trúc Cửu Âm. Nó kia che trời che hải lông cánh, giống như là cuốn tới một mảnh ban đêm, vô biên cảnh đêm, sau lưng nó lan tràn. Hỗn Độn cùng Trúc Cửu Âm đã giao thủ thật lâu, mà hắn lúc này bay tới, cách trở tại nó cùng Trúc Cửu Âm trong lúc đó, bất quá một tầng thần quang cháo mà thôi, giống như là một cái buồn cười bọt khí, chỉ chờ nó nhẹ nhàng thổi phá. Ác chiến một lúc lâu thần chỗ ở dị thú nhóm, đương nhiên không thể cho phép thần quang cháo phá diệt, bởi vì phía trên kia ký thác sinh tử của bọn nó. Có một vị điểu đầu đuôi rắn tên là Toàn Quy, tồn tại, tiếng như phách mộc, trực tiếp co rút lại đầu đuôi, lấy mai rùa ngăn ở Già Huyền trước người, lại vô thanh vô tức biến mất rồi, trở thành kia mảnh âm ảnh một phần. Lực lượng của nó như hỗn độn như Trúc Cửu Âm, cũng không phải cái khác dị thú có thể địch nổi tồn tại. Nó thế không thể ngăn cản vỗ cánh mà đến, vượt qua Sơn Hải, nên vì trận này chiến tranh lấy xuống sau cùng chấm hết. Vừa lúc đó, thiên, sáng, ở vào tận thế trong đó, đen tối Sơn Hải cảnh, bỗng nhiên trong lúc đó một mảnh thanh minh, kia hắc chiều chuyển rời. Tựa như mộc tại bình minh dưới ánh sáng, kia thần quang cháo, đã ở ánh mặt trời bên trong. Cái thế giới này sáng rực mà rực rỡ, toàn bộ hết thảy tất cả, đều tại tiên cáo ban ngày đến. Nhưng là, tại sao ban ngày, trung ương chi sơn trên mọi người, chịu không nổi ngẩng đầu nhìn lại, thằng kia giết trong đó gì, nhất thời cũng đã quên chém giết, chỉ thấy được. Ở đây không ngừng nát vụn, không ngừng nghiêng sập thiên khung cực hạn chỗ cao. Có màu xanh da trời hoa quang đổ xuống. Trong lúc nhất thời hắc tiết tiết trắng toàn bộ bị đuổi tản ra. Phiêu diêu ô chọc thấy gió hóa đi. Điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Màu xanh da trời như thác hoa quang trung. Một người cao quý mỹ lệ hư ảnh từ từ chân thật. Nó có yêu mỹ cổ. Hoa lệ đuôi vũ, thần bí vũ văn, cùng với một đôi màu xanh da trời, cao quý đôi mắt, thêm vào, nó hầu như cùng Già Huyền không khác chút nào. Đồng dạng mỹ lệ, đồng dạng cao quý, đồng dạng cường đại, là một con màu xanh da trời phượng hoàng. Nó là phượng hoàng cửu loại, làm giả danh không uyên tồn tại. Vừa xuất hiện, liền rơi vào Già Huyền trước người. Lam quang cùng ám quang vừa chạm vào kịp phân. Sinh sinh đem đã nhích tới gần thần quang cháo Già Huyền đánh lui lại. Hai đầu cực hạn mỹ lệ phượng hoàng. Tối sầm một lam, rằng co tại thần quang cháo ngoài. Quang như băng, vũ như ngọc điêu khắc. Truyền thuyết chiếu vào trước mắt. Thần thoại vẽ thành bức họa. Không uyên, hỗn độn âm thanh vừa sợ vừa giận. Nó phẫn nộ qua không chỉ một lần. Nhưng duy chỉ có lần này, mới là nó điên cuồng bề ngoài xuống chân thật nhất tâm tình. Người thế nhưng đã ở, lấy trộm cái thế giới này lực lượng. Nó như thế nào cảm thụ không tới không uyên cường đại. Nó như thế nào phân biệt không ra. Này không uyên cùng kia Già Huyền giống nhau. Quả thật hoàn toàn truyền thuyết sinh vật. Đúng như Già Huyền vì nó chỗ nắm trong tay. Này không uyên cũng là hoàn toàn chịu Trúc Cửu Âm khống chế được tạo vật. Nhưng là vì cái gì? Nhưng là bằng cái gì? Nó ruồng bỏ thần danh. Người bị 900 năm dày vò. Nuốt xuống điên cuồng nỗi khổ. Một mình đối kháng thế giới. Mới đạt được chế tạo Già Huyền lực lượng. Mà Trúc Cửu Âm cũng đang duy trì thế giới trật tự. Nắm giữ thế giới quyền lực điều kiện tiên quyết. Cũng đánh cắp chế tạo không uyên lực lượng. Ta chỉ là vì duy trì thế giới trật tự. kia chí cao tồn tại cuối cùng có thể tha thứ. Trúc Cửu Âm lúc này mặt người là cái kia thương dung lão ẩu, thanh âm hiền lành, giọng điệu hòa ái. Ôi ha ha ha ha ha, hỗn độn không nhịn được cười lớn lên. Hắn đều sáng tạo cái gì? Hắn đều sáng tạo cái gì? Ta nhất hô bá ứng, đếm không hết sơn thần hải thần làm phản. Mà hắn trung thành nhất địa ngục tốt, nhưng lại quả thật hắn ác độc nhất phản thần. Màu đen già huyền cùng màu xanh da trời không uyên rằng co. Tối tăm hồn hỏa nhảy tại ngọc bích một dạng đôi mắt chung. Hỗn độn tại cười to, mà Trúc Cửu Âm vẫn bình tĩnh. Chiếm cứ tại trung ương chi sơn đỉnh núi Trúc Cửu Âm. Dùng cặp kia hiền hòa lão mắt thấy hỗn độn, giống như là nhìn chăm chú vào một cái ngộ nhập kỳ đồ hài tử. Người hiểu ta, bảo ta tâm yêu sầu. Không người hiểu ta, bảo ta cầu gì hơn. Mày lấy độc tâm dòm ta, nghịch người tự thấy kia nghịch. Rất là đáng tiếc, hỗn độn một trận điên cuồng tiếng cười chấm dứt. Mới trầm giọng nói, nhiều năm như vậy đem ngươi trở thành làm ngục tốt. Ta thật là quá đánh giá thấp ngươi. Trúc Cửu Âm, hôm nay ta mới phát hiện, ta mới nhìn rõ ràng. Ta chỉ là muốn nghĩ hư thành thật, đạt được tự do của ta. Ngươi lại tính toán trộm đoạt tạo vật sắp đặt, chiếm cứ hắn thần thoại. Trăm ngàn năm sau, ngươi còn muốn thay thế hắn trở về. Này một lời, như long trời lở đất. Lệnh đã biết được sơn hải cảnh bộ phận chân tướng Khương Vọng đám người đều hoảng sợ không ngớt. Hoàng Duy Chân sáng tạo cái thế giới này, quá mênh mông, quá uyên bác. Cũng quá chân thực rồi. Hỗn độn như vậy tồn tại, tại bị khép kín ngũ thức, đánh nát suy tư, thời khắc muốn chịu đựng điên cuồng tâm tình hình dưới. Còn có thể làm được hiện tại một bước này, nếu vì nhân thân, cũng là hùng kiệt, mà Trúc Cửu Âm lại càng tâm tư thâm trầm như thế. Nó đối hỗn độn, gần như là nuôi giặc cướp tự trọng. Hỗn độn không ngừng mà phá hoại thế giới. Nó không ngừng mà tu bổ thế giới. Hỗn độn không ngừng mà xúc tích lực lượng. Nó không hoàn toàn chủ tính ứng đối. Tại duy trì thế giới ổn định tối cao quy tắc dưới. Dễ dàng vượt qua sơn hải cảnh đủ loại hạn chế. Đánh cắp cái thế giới này lực lượng. Cuối cùng chiếm cứ thần thoại. Thay thế Hoàng Duy Chân từ ảo tưởng trở về. Trúc Cửu Âm so với hỗn độn chủ tính được càng sâu xa. Cũng càng có dã vọng, coi như là lại ưu việt nhân vật, lại vĩ đại tồn tại. Dù sao cũng đã chết hơn 900 năm, Hoàng Duy Chân ý chí, tại thời gian bên trong điêu linh, toàn bộ sơn hải cảnh các loại tồn tại, đều hoặc nhiều hoặc ít có tâm tư của mình. Này trong mạnh nhất hai người, đi lên hoàn toàn bất đồng, nhưng đều tên là ruồng bỏ lộ, mà giao đụng đến nay thiên. Hơn 900 năm bố cục, hơn 900 năm giao phong, tại đây tận thế thời khắc, mới hiện ra rõ ràng hình dáng tới. Điều này thật sự là một cái quá ưu việt câu chuyện. Nhưng Trúc Cửu Âm chẳng qua là hiển lộ một tờ uy nghiêm nhân diện. Nghiêm túc tiếng nói nhảm, tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng. Không uyên một tiếng phượng kêu, ánh mặt trời trong suốt. Già huyền ngửa đầu mà kêu, huyền khí xâm thiên như đêm, hai đầu lộng lẫy mỹ lệ phượng hoàng, giao chiến tại thần quang cháo ngoài, giao chiến dư âm, đã gọi những thứ khác sơn thần hải thần ngã trái ngã phải. Mà thần quang cháo trong đó Trúc Cửu Âm, trực tiếp đem thân nhảy lên, rất to lớn mãng thể thoát khỏi sơn thể, đã nhảy ra thần quang cháo ngoài, đánh về phía hỗn độn. Lúc đến đây khác, song phương con bài chưa lật ra hết. Nó chỉ cần nghiền diệt hỗn độn cũng đủ. Mà hắn đem hiển hiện. Nó chân chính lực lượng. Núi này hải vạn dặm. Cuối cùng đem lưu lại mới truyền thuyết. Ầm ầm, sơn tại lay động. Ào ào, hải đang run rẩy. Này phương thế giới tất cả. Đều từng bị Trúc Cửu Âm chỗ nhìn chăm chú. Cái gọi là đêm ngày ngày đêm phê bình đông hạ. Là chấp trưởng thiên quyền căn cứ chính xác minh. Cái gì thiên tai, Cái gì tận thế? Cái gì thế giới sụp đổ? Nó bằng trời. Thiên thì không thể lại rơi rụng. Nó buông tha cho. Đời này liền không cách nào trường tồn. Nó là Sơn Hải chi chủ. Đương nhiên cùng thế cùng vinh. Nó là tất cả vĩ lực quy y. Cũng sắp thành là một cắt truyền thuyết nơi tận cùng. Hỗn độn là của nó quân lương. Già huyền là của nó trái cây. Nó vượt tại thần quang cháo ngoài. Bay cao tại trung ương chi sơn bên trên không. Uy vũ đỏ ngầu mãng thể tận tình triển khai. Trùng điệp tới tầm nhìn phần cuối. Xuyên thấu mây sơn hơi biển sương mù chung. Núi này, này hải, núi này, vạn vật quy thuận. Nó đánh về phía hỗn độn. Là lôi cuốn thế giới quy tắc lực lượng. Thật giống như thế gian toàn bộ đều tại theo. Hiện tại ai cũng phải biết rằng. Thắng bại đã phân. Tại bất kỳ một cái nào phương diện. Nó đều làm đủ nhiều chuẩn bị. Hỗn độn thua triệt đề. Lần này chọn đời không thể trở mình. Oa oa oa. Cổ điêu thê tiếng mà kêu. Kêu động thân hồn. Giấy lên tràn trề khó ngự lực lượng. Thiết xí nhất chấn liền bay cao. Ba. Mới bay lên mấy chục trượng, liền giống như một cái bọt, bị dễ dàng đâm phá rồi. Ngay cả hủy diệt tiếng vang, cũng như vậy rất nhỏ, thật giống như không có tư cách đi quấy rối người nào. Không có kêu thảm thiết, cũng nhìn không thấy tới phản kháng. Chỉ có một bộ trơ trụi bộ xương hạ xuống, sau đó đầy trời phiêu vũ, mạnh như cổ điêu, tại trúc cửu âm phía trước. Liền chạy trốn cũng làm không được. Mà bảo hộ không được cổ điêu hỗn độn. Lại có thể thế nào? Màu đen phiêu vũ bên trong. Khuyển mặt gấu thân hỗn độn đã ở rơi xuống. Nó trước sau vẫn duy trì ngồi ngay ngắn tư thế. Cho tới bây giờ. Không có di động qua. Nó cảm thụ không tới ấm lạnh. Tiếp xúc sờ không tới thế giới biến hóa. Ánh mắt của nó. Cái gì đều nhìn không thấy tới. Lỗ tai của nó, cái gì đều nghe không được. Miệng của nó, kỳ thực cũng không âm thanh âm. Nó bắt chính là, biểu đạt, truyền đạt chính là, báo cho, cũng không thông qua thanh âm. Chẳng qua là biểu hiện là thanh âm. Này là của nó, nghe, cùng, nói. Nó kỳ thực cũng không thể nhúc nhích. Hơn 900 tuổi đã hơn tới. Bất quá là có thể di động hùng trường. Nó cũng không cách nào lãnh tĩnh suy tư, bởi vì tư duy mỗi thời mỗi khắc đều tại tự ta hành hạ, đều tại hỗn loạn giao chiến, thỉnh thoảng chỉ muốn lâm vào điên cuồng, mà những thứ này, đều là trúc cửu âm kiệt tác. Năm đó Hoàng Duy Chân chết không lâu sau, bọn chúng phát sinh đại chiến kết quả, là được trúc cửu âm che lấp bụng, có một chỗ miệng vết thương đến nay chưa lành. Mà hắn ngũ thức đều tuyệt, lùi giữ điêu Nam Uyên, vừa tới đến ngày hôm nay, trời mới biết nó tại sao không có triệt để điên mất. Trời mới biết nó là như thế nào dãy rủa đến bây giờ. Hoàng Duy Chân năm đó chưa từng cho ai định qua thần chức. Trừ thế giới quy tắc, cái gì cũng không có để lại. Tất cả thần chức, đều là này cảnh sinh linh chính mình tranh đoạt cùng tuyển chọn. Cái gọi là thiên bẩm thần danh, kỳ thực không ai không có thể. Vạn loại mù sương, cảnh tự do, rơi xuống bên trong hỗn độn, xấu xí được khó có thể miêu tả. Tư thái, lại giống như một tôn Phật, để người ta cảm nhận được nó trang nghiêm cùng trang nghiêm. Rời núi lấp biển thế giới áp lực, cuồn cuộn mà đến, cái này sụp đổ trong đó thế giới. Vẫn đưa cho trúc cửu âm lớn lao ủng hộ. Ở thế giới quy tắc phương diện, trúc cửu âm vẫn là tại duy trì cái thế giới này. Mà loại lực lượng này, nó lại cũng không cách nào kháng cự. Nó cùng trúc cửu âm đều rõ ràng. Cho nên nó lúc này đích xác là trang nghiêm. Trúc cửu âm, hỗn độn đạo ngữ vang lên. Hôm nay xé rách ngươi giả diện. Sau lưng nó bỗng nhiên xuất hiện một tòa bạch tháp, đầu tiên chẳng qua là một đạo hư ảnh, nhưng là hư ảnh xuất hiện đồng thời. Nó thế nhưng cũng đã chân thật, này tháp đụng lên thiên, xuống đụng, tùm phát bạch, trực tiếp giao động trúc cửu âm đối với này phương thiên địa định nghĩa. Phá vỡ thế giới quy tắc bản thân. Khương Vọng đương nhiên nhận ra được. Đây chính là phá vỡ sơn hải cảnh thiên khung này tòa điêu linh tháp. Nhưng lúc này xem ra, này lại nơi nào là một tòa tháp? Rõ ràng là lần lượt sọ. Xuất thân từ muôn vàn vạn loại dị thú. Tầng tầng lớp lớp, cao cao chồng chất lên. Nó bản thân tức là khắc độ, là trăm năm ngàn năm phẫn nộ, là tích lũy tháng ngày cừu hận, là lâu dài không thể bị phát tiết thống khổ. Đây là một cái tới gần chân thực, từ từ tươi sống thế giới. Tại trưởng thành quá trình chung, chỗ chân chính nghiền qua bụi đất, thưa thớt thành bùn nghiền làm bụi, xếp thành điêu linh tháp. Nguyên lai đây mới là cái gọi là điêu linh. Trúc cửu âm kia trương uy nghiêm mặt người trên, lần đầu xuất hiện hoảng sợ thần sắc, trên trán của nó bạo khởi xích gân, vặn vẹo thành uy nghiêm đường vân, nó mãng thể trên sinh ra lân mịn, chẳng qua là vung, cũng đã cùng hỗn độn kề mặt, nó trên người chui ra hai con bắp thịt cù kết người cánh tay tới, người trên cánh tay, siết chặt có thần văn, tay trái một tờ, liền bắt được hỗn độn cổ. Giống như nhéo ở một con chó giống nhau. Đem nó nhéo ở dơ lên. Tay phải đi phía trước một đào móc. Trực tiếp móc vào hỗn độn ngực. Mà hỗn độn, há miệng ra. Lộ ra kia đan sen răng nanh. Cắt thành nửa đoạn đầu lưỡi. Ôi ồ ồ ồ ha ha ha ha ha ha. Nó phát lên tiếng âm. Không phải đạo tắc. Không phải. Báo cho. Biểu tượng. Là chân chính. Quy thành loại ngũ thức trung âm thanh. Người sợ, nó lớn như thế cười. Rõ ràng là trúc cửu âm bắt được nó. Hơn nữa đem muốn giết chết nó. Nó lại rầm rĩ cuồng được dường như mình mới là người thắng. Phụ vạn tội lấy truy cầu tự do. Ta cố đương chết. Thanh âm của nó truyền khắp sơn hải. Có tai đều nghe. Chư vị lấy mệnh giao ta. Ta nhai ác lấy truy cầu sinh. Đi tội mà mở đường. Này đương thường, ta đem mở ra thất khiếu, lấy nêu lên thiên hạ. Hỗn độn dương mắt nhìn về phía trúc cửu âm, kia đôi mắt vô thần bên trong bỗng nhiên có thần quang. Trúc cửu âm mặt lộ vẻ kinh hoàng, lúc này liền muốn triệt thoái phía sau, nhưng hai con gấu chảo vững vàng bắt được cổ tay của nó. Trúc cửu âm hai con người cánh tay, một con còn ách hỗn độn cổ, một con còn đang hỗn độn ngực chung. Lúc này toàn bộ cũng không thể lại nhúc nhích, mà hỗn độn buông xuống tai dựng lên. Kia mộc nặn một dạng cái mũi. Lúc này tham lam mấp máy. Nó tại như vậy thời khắc, cường hoành đục mở ra nó thất khiếu. Đó là đã phủ đầy bụi hơn 900 năm cảm quan thế giới. Cũng vì vậy đạt được kinh khủng lực lượng. Nó rốt cục cảm nhận được nhục thân thống khổ, nhưng là này thống khổ cảm giác khiến nó mê muội. Nó vặn vẹo lên xấu xí mặt, vừa thống khổ lại hưởng thụ, cuồng nhiệt gầm gừ, ta thấy được thế giới, các ngươi đều có thể nhìn đến, ta nghe được thế giới, các ngươi cũng có thể nghe được, ta cảm nhận được thế giới, các ngươi cũng có thể cảm nhận được, xem đi, nghe đi, cảm thụ được rồi. Chân thực thế giới là bộ dáng gì? Hai con gấu chảo dùng sức nhéo một cái, trực tiếp nắm đoạn trúc cửu âm hai cái cổ tay. Sau đó một chảo bắt lấy nó kia trường uy nghiêm nét mặt người sọ, đường trường bóp vỡ, xả tới nó mãng thể, trực tiếp giơ lên hướng tới tiếp theo nện. Không gian đều nát vụn rồi. Cái thế giới này quy tắc không hề nữa áp dụng. Trúc cửu âm cường đại thân thể hướng tới hạ xuống rơi. Chỗ cổ lay động, nhanh chóng dài ra mới lão ẩu người sọ. Nó mâu quang kịch liệt chớp tắt, tự hỏi phá cục biện pháp. Cánh tay của nó đã chặt đứt, có thể lân giáp của nó còn đang lóe lên lưu quang. Nó vẫn muốn bắt cái thế giới này quy tắc. Nó có lẽ có thể tham ô cửu trương ngọc bích lực lượng. Nó còn muốn kêu gọi không nguyên xoay người lại. Nhưng này ngàn vạn xương sọ xếp thành cự đại điêu linh tháp bỗng nhiên xuất hiện tại nó vùng trời. giống như là một phương lệnh ấn. Chấm dứt này thiên công văn, xương sọ tất cả đều biến mất rồi. Điêu linh tháp vẫn là khiết hoàn mỹ tháp hình dáng, chẳng qua là ngọn tháp treo ngược, giống một thanh thương nhọn đem trúc cửu âm xuyên qua. Theo ta, cùng nhau, hỗn độn thống khổ nức nở, cảm thụ, thế giới, bạch sắc cự tháp xuyên qua trúc cửu âm, nhanh chóng điêu linh nó sinh cơ, mang theo nó gào thét mà rơi. Thần quang cháo hình như là một tầng huyễn ảnh, căn bản không có sản sinh cách trở. Điêu linh tháp cứ như vậy mang theo trúc cửu âm sắp chết thân thể rơi xuống. Bạch thảm thảm ngọn tháp trực tiếp đụng vào trung ương chi sơn. Ầm ầm ầm ầm, trúc cửu âm mặt người đương trường nứt ra, huyết tuôn ra như sông. Cự đại đỏ ngầu mãng thể một đoạn vỡ vụn. Chỉ thấy thiên trụ gãy. Duy tuyệt, cho nên thiên khuynh tây bắc, bất mãn đông nam, cố phù sơn mây khói rời yên, cố nước biển bụi bậm trở về yên. Vì vậy phương thế giới triệt để sụp đổ, hữu hình vô hình cùng nhau nát vụn, bao gồm tư tưởng hạn chế, bao gồm không gian nơi tận cùng, bao gồm chảy xuôi thời gian sông. Cho nên, này giới toàn bộ sơn thần hải thần, từ đó giới nhìn thấy hiện thế, thấy được hỗn độn nhìn đến, nghe được hỗn độn nghe đến, cảm nhận được hỗn độn cảm thụ, bọn chúng từ đó giác biết. Chân thực thế giới, tại trung ương chi sơn bị cắt đứt vị trí, có một đạo sen vào hư thực trong lúc đó quang ảnh. Chậm rãi lưu động, kỳ quái, một cái chớp mắt hàng vạn hàng nghìn, là thời gian cùng không gian sông. Sông bỉ ngạn, liền là chân thật thế giới. Truy tìm tự do lãnh tụ đang chết đi, có thể tự do mồi lửa, thiêu đốt tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Từ đó, vĩnh hằng, vĩ ngạn trung ương chi sơn sụp đổ, cường đại trúc cửu âm vỡ vụn, vô biên hắc triều tản đi rồi. Mờ mịt luống cuống sơn thần hải thần, còn đang thần quang cháo ngoài, lẫn nhau không nói gì. Thần quang cháo bên trong thí luyện đám người, tụ họp tại một chỗ, chuẩn bị sau cùng tự cứu. Giờ này khắc này hỗn độn, bụng bị chính mình xé ra. Ngực bị trúc cửu âm lấy hết, mà hắn người đứng ở không trung, thất khiếu đều mờ, lực lượng của nó tại biến mất, nó sinh mệnh tại điêu linh, nó ngắm nhìn nơi xa, tại sụp đổ này giới, nghiêng nhìn tưởng tượng vô số năm tháng kia giới, nó đã khẩn cấp rồi, nó cảm nhận được một loại bẩm sinh tự do, sinh mệnh hơi thở tại suy giảm, có thể nó mắt lại càng ngày càng sáng đường. Ở trong đó không có hỗn loạn, không có bạo ngược, không có tàn nhẫn tâm tình, chỉ có thuần túy quang, nhất nguồn gốc hướng tới. Nó bay lên, mở ra gấu chảo, giống như đôi cánh dạng bay cao. Cự đại thân hình vọt tới kia xa xôi kia, tại vô biên nát vụn chung, lấy thân qua sông, có thể đảo kia sông dài, xen vào hư thực trong lúc đó, có thể đảo kia sông dài. Khả quan không thể gần, tự do luôn là thoạt nhìn có thể đụng tay đến. Trên thực tế còn chưa có rất xa xôi. Nó rõ ràng thất khiếu đã mở, lại giống như là một cái căn bản tìm không được mục tiêu người mù. Người câm, mù người, đi phía trước, trước sau không thể nhích tới gần. Rõ ràng nghe được, rõ ràng thấy được, rõ ràng cảm nhận được. Trong cái này như có lạch trời, tại sinh mệnh thiêu đốt phần cuối, nó lớn tiếng hô hoán, tựa như khóc tựa như gào thét tựa như buồn. Hoàng Duy Chân, Hoàng Duy Chân, Hoàng Duy Chân, lớn như thế gọi ba tiếng, một nhảy dựng lên, nó đánh về phía đạo kia sông. Ở đây chân thực cùng hư ảo trong lúc đó, ở đây hoảng hốt quang ảnh bên trong, sụp đổ. Nó kia xấu xí mà quái dị thân thể, vỡ thành hàng tỷ, vô sắc không ánh sáng hơi bụi, tán lạc tại trong gió, vù vù hô, gió tại tịch mịch thổi, chốc lát tích tí tách, dưới bầu trời nổi lên mưa, màu đen mưa, mưa nhỏ, mưa to, mưa xối xả, thế gian ác, thế gian tội, đều ở trong đó. Trận này mưa tan mất. Cái thế giới này có thể là cái dạng gì? Hỗn độn vĩnh viễn còn lâu mới có thể phải nhìn nữa. Hỗn độn hiện thất khiếu mà phương chết. Nó quả thực không có chết tại trong lòng. Cách chương.